Bữa tức là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm về cái phần của ngài Bác Cốc Cự Xe đó. Ở đây thì ngài Bác Cốc Cự Xe đó thì dạy về quán pháp Dhammanu Passana. Thì đối với quán pháp ấy thì cũng rất là ít người dạy về cái pháp môn này, và dường như là hiện tại ở Miến Điện thì chỉ có ngài Bác Cốc Cự Xe Đò là đề cập tới vấn đề này. Cái tên Pali của ngài đó thì là Indo Basa. Thế, nhưng mà vì là ngài thì tu tập ở cái vùng Bác Cốc Cự đó, nên ra là người ta lấy cái tên của cái vùng đó đặt cho tên của ngài, thì được cứ gọi là ngài Bác Cốc Cự Xe Đò. Nhưng thực ra thì sau này cũng có rất nhiều các cái vị khác thì cũng ở cái vùng đó đó. Thì ví dụ như là ở trên Palau thì cũng có một cái vị ngài tên là ngài Bác Cốc Cự, nhưng mà cũng không phải là cái ngài Bác Cốc Cự này. Năm nay ngài 89 tuổi. Tên đúng của ngài thì là Indo Basa. Thế vì là ngài ở cái vùng Bác Cốc Cự đó, ngài ở đó thì ngài dạy học ở đó, nên ra là người ta gọi là Bác Cốc Cự Xe Đò. Thế vì thực ra thì cũng có những cái phần giữa của ngài với bên chỗ Thập Nhị Nhân Duyên thì có những cái phần nó trùng nhau đó. Thì lẽ ra là sư định nói với vị đó là chuyển hẳn một cái đề tài cho nó khác đi một chút, tại vì mình nghe một cái đề tài mà nó cứ lấy nhấn đi nhấn lại nhiều lần quá đó thì nó cũng hơi buồn. Thế nên là định thay đổi một chút, nhưng mà vì là cái bài ngày hôm nay thì nó lại cũng liên quan tới về cái Thập Nhị Nhân Duyên, nhưng mà thôi đã lỡ rồi, với lại nó cũng ngắn đó, nên là thôi thì cứ để cho vị làm. Thì sau đó thì mình chuyển sang có một số các cái đề tài mà nó khác nhau đi một chút đó, thì nghe nó đỡ nhàm. Thế thì bữa nay thì là chúng ta sẽ nghe một cái bài pháp, dịch về một cái bài pháp đó là biết tâm. Thì nói chung là chúng ta cũng chưa có ai nắm được về cái tâm của mình cả. Thì ở trong Thập Nhị Nhân Duyên thì là chúng ta có nói tới 6 căn, và tương ứng với nó là có 6 cái đối tượng. Và ở trong đó thì là có nói tới cái ý căn đó. Ý căn, đây là mọi người để ý cái từ là ý căn. Ý căn thì nó là một trong 6 cái căn, đúng không? Và như vậy thì nó có cái đối tượng của nó, tương ứng với nó là nó có cái đối tượng. Thì cái đối tượng của ý căn ở đây đó là pháp trần. Người ta dịch là pháp trần, hay người ta còn gọi cái này là Dhamma Ramana. Dhamma là pháp, đúng không? Aramana là đối tượng, như là đối tượng của pháp đấy, hay là người ta gọi là pháp trần đó. Hay là Dhamma Ramana, tức là nó là cái từ ghép của hai từ Dhamma và Aramana. Aramana là đối tượng, thế còn Dhamma là pháp, tức là đối tượng ở đây là pháp, pháp trần đó. Thì ở đây là cái sự kết hợp của hai cái từ. Cái này khi mà nó tiếp xúc đó thì là nó không có cần phải thông qua 5 cái căn. Ví dụ như là không cần thông qua mắt, không cần thông qua tai, vân vân. Và nó xảy ra ở trong ý môn, ý đó. Cái này đó người ta gọi là mano. Hai cái đó là ý căn và pháp trần, người ta gọi là mano. Nếu mà chúng ta không biết về bản chất của đối tượng đó, thì như vậy là chúng ta vẫn đang còn ở trong cái vòng vô minh, không hiểu biết. Thì nếu mà cái sự không hiểu biết ở đây đó, thì mọi người mới thấy đó, nó chính là một cái tâm sở. Thì người ta gọi là cái tâm sở si, hay là moha Chetasika. Chetasika là tâm sở và moha là si. Như vậy thì cái sự không hiểu biết ở đây là do cái gì? Đó là do cái tâm sở si. Và như vậy thì chúng ta cần phải loại bỏ cái tâm sở si này. Tức là chúng ta cần phải loại bỏ moha, chetasika. Ở đây đó thì nó cũng thể hiện là cái sự vô minh đó, hay là không hiểu biết. Moha là si mê, không hiểu biết. Thế còn nếu mà chúng ta có thể loại bỏ được moha, chetasika, thì là chúng ta sẽ dẫn tới là minh. Chính vì vậy mà ở trước đây là chỗ của ở một cái trung tâm của Miến đó, tức là cũng có một cái tên, tức là trung tâm từ vô minh tới minh. Đấy, chính là ở chỗ đường 45 đó. Thì ở đây đó, cái chữ avijja thì nó cũng là vô minh. Thì nếu mà chúng ta có thể loại bỏ được vô minh thì là chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái an tịnh. Tâm của chúng ta nó sẽ trở nên an tịnh, bình an. Và cái sự an tịnh, bình an tuyệt đối này đó thì nó được gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là cái trạng thái bình an, cái trạng thái tĩnh lặng, tuyệt đối. Thì ở đây đó, tức là cái Niết Bàn mà do chúng ta không thấy được đó là do nó bị che mờ, đúng không? Che mờ. Thì cái gì nó làm che mờ đi cái Niết Bàn mà chúng ta không thấy được cái thực tánh của nó thì là gì? Là do những cái chúng ta đặt tên cho các cái sự vật hoặc là hiện tượng, chúng ta có cái khái niệm chúng ta đặt lên nó, hay nói tóm lại là nó thuộc về các cái khái niệm tục đế đó, để rồi chúng ta gọi tên các cái sự vật hiện tượng. Và do những cái khái niệm tục đế này đâm ra là nó che mờ đi cái bản chất thực tại. Thế thì cái chữ Panyati đó, tức là nó có chữ P, A, hai chữ N có ngã ở trên, rồi chữ A, rồi hai chữ T và chữ Y ngắn đó, Panyati. Thì người ta có thể dịch với cái nghĩa là tục đế. Và tục đế ở đây thì chúng ta hiểu đó là các cái tên gọi hay là các cái khái niệm mà để chúng ta gọi các cái sự vật hay hiện tượng. Đấy, nói một cách nôm na dễ hiểu như vậy. Nên như vậy là có ba cái yếu tố này đâm ra là nó làm che mờ đi cái Niết Bàn, cái đặc tính của Niết Bàn. Thế thì liên quan tới cái khái niệm này đó thì có một cái câu chuyện của bên Thiền Tông. Tức là có một cái vị thiền sư đó, vị vào trong một cái thiền đường ấy, hay là cái chỗ mà giảng đường ấy, đại khái là như vậy. Thì trong tay thì có cầm theo một cái gậy. Thế thì vào trong đó thì vị mới hỏi là: vậy thì là tôi đang cầm cái gì trong tay đây? Thế mọi người mới nói là: vậy là thầy đang cầm cái gậy. Thế cái vị đó mới nói là: nếu mà mọi người nói là tay tôi cầm cái gậy, tôi sẽ quật cho cái người đó là 3 roi. Thế bây giờ tôi sẽ hỏi lại là: bây giờ tay tôi cầm cái gì trong tay? Thế với một cái người khác thì mới nói là: bạch thầy, là thầy cầm không phải là cây gậy, và nếu mà không phải là cây gậy thì tôi cũng sẽ quật cho 3 roi. Thế vậy thì bây giờ cái này là cái gì đây? Đó, thế là cái câu hỏi đặt ra là như vậy. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà như thế đó thì chúng ta gọi nó là cái gì? Thì vì khi mà chúng ta đã gọi ra một cái tên ấy, thì nó chỉ là một cái tên, là nó là một cái khái niệm thôi. Thế thì liệu là chúng ta có thể gọi cái đó là cái gậy được không? Thì, hay là trong Thiền Tông thì người ta cũng hay dùng cái công án là cái... Thế còn nếu mà trả lời là đó là cái gậy thì cũng bị nhận 3 roi, mà không phải gậy thì cũng nhận 3 roi. Tức là cả hai trường hợp đó là đều bị đánh roi vì là trả lời ngây ngô quá. Vậy thì nó là cái gì? Thì chính là vì là mọi người mới thấy là, thì thực tế là chúng ta sẽ thấy là cái vật đó nó chỉ là cái vật thôi, chứ còn nó không có một cái tên nào cả. tên mà chúng ta gọi cho nó, cho gán cho nó thì nó thành một cái khái niệm này, bất kỳ một cái tên nào. Thì đó, thì đã gọi là tên thì là mình đã gọi được tên, đã gọi định danh cho nó, thì nó là cái khái niệm này. Nắm được cái vấn đề đấy không? Đó. Khi mà chúng ta nói chuyện với nhau ở đây mà chúng ta nói được là bằng ngôn ngữ, nó cũng là một cái khái niệm này. Nó gọi là chế định nè. Nó là chúng ta thống nhất với nhau, thì đâm ra là mình gọi tên. Thì thực ra cái tên là nó không có ở đó. Nếu mà chúng ta gọi đây là cái tay đó, thì nếu mà chúng ta tiếp xúc vào cái tay thì liệu là chúng ta có chạm vào cái tay không? Thực ra thì cái mà chúng ta cảm nhận ở đây đó, nó chỉ là những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể trực nhận được, chứ không phải là một cái tay nào cả. Như vậy thì nếu mà đã trực nhận như vậy rồi đó, thì là liệu là chúng ta thấy là đâu là cái tay ở đó. Thực ra thì cái nếu mà chúng ta gọi là cái tên đối với cái sự vật hiện tượng đó, đó, nhưng mà thực tế thì nó không có ở đó. Cái tên nó không có ở đó. Thế thì ví dụ như là cô là Linh chẳng hạn, thì là liệu là có một cái cô Linh ở đó hay không? Cái đó thì nếu mà chúng ta thấy là các cái thân phần này đó, ví dụ như là tóc hay là móng mà mình cắt ra đó, thì liệu là mình có thể gọi cái thân phần đó với cái tên của mình được không? Nó có phải là của mình không? Hay là nó là mình không? Thì nói tóm lại là cái đó nó chỉ là một cái tên gọi cho một cái đối tượng hay một cái sự vật nào mà thôi. Thì mọi người mới thấy là khi mà chúng ta sinh ra thì đâu đã có tên đâu, đúng không? Chúng ta sinh ra là không có tên. Chúng ta lớn lên thì bố mẹ mới đặt cho một cái tên khác. Thì cái tên đó thì là nó chỉ là cái mà chúng ta đặt định cho nó thôi. Thế còn bây giờ nhiều người ở đây nhưng mà ví dụ sang định cư ở Mỹ, thế là cuối cùng lại dùng một cái tên nước ngoài lạ khoắc nào đó. Tôm Nguyễn. Tôm Nguyễn. Tony Phan. Thế thì cái đặc tính của nó chỉ là đúng là cái chân đế thôi. Cái chân đế mới là cái thực của cái sự vật hiện tượng, chứ không phải là cái tên. Ví dụ như là tên của mình là một cái tên nào đó, thì thực ra là nó không có ở đó. Cho dù là mình gọi mình là với bất kỳ một cái tên gì, nhưng mà nếu chúng ta chạm vào thân mình đó, thì là chúng ta cũng chỉ cảm nhận được những cái nóng lạnh, cứng mềm mà thôi. Nếu mà chạm vào xương đó thì là thấy nó cứng, thế còn chạm vào các cái phần da khác thì là chúng ta thấy nó mềm, ấm. Như vậy thì không có một cái tên nào ở đó cả, chúng ta không thể tìm được thấy một cái tên nào hết. Thì chính vì vậy đâm ra là ngay từ lúc ban đầu là chúng ta thấy là nó, bản chất của nó là nó không có cái tên. Tên ở đây là nó là cái khái niệm mà chúng ta đặt ra cho nó mà thôi. Thế thì mọi người thấy là kể cả trong cái giấc mơ của chúng ta đó, chúng ta có những cái giấc mơ đi chăng nữa thì là cái giấc mơ đó nó cũng dựa trên những cái khái niệm tục đế. Để rồi nó sanh khởi. Cái mà nó hướng tới các cái đối tượng đó, nó được gọi là tâm, hay là còn được gọi là mano. Thì mọi người mới thấy là cái chữ mano ở đây đó, thì nó có thể là cái tâm hộ kiếp, đúng không? Cái tâm hộ kiếp, hay là trước chúng ta đã tìm hiểu qua đó, thì nó là cái tâm hữu phần, hay là tâm hộ kiếp, nó hay là bao quang ga đó. Thế thì những cái mà chúng ta đề cập ở đây đó, thì nó đều được gọi chung với một cái tên, đó là tâm. Rồi Manasikara đó, thì cũng là được gọi là Mano. Tức là gì? Nó hướng tâm đến các cái đối tượng. Manasikara ở đây thì dịch ra tiếng Việt, tiếng Việt của mình đó, đó là tác ý. Tác ý tức là nó hướng tâm tới đối tượng. Đó là cái ý nghĩa của Manasikara. Tác ý. Khi mà chúng ta hướng tới quay nhìn đối tượng này, đối tượng kia đó, thì đó là trong đó có cái hoạt động, có cái chức năng của Manasikara nó vận hành. Thì mọi người để ý là đối với cái tâm hữu phần đó, tức là khi mà chúng ta ngủ thì là cái tâm này nó được hoạt động, đúng không? Tâm hữu phần, cái chức năng của nó là để nó duy trì cho cái dòng tâm, hay là nó còn được gọi là cái tâm hậu kiếp đó. Thì nếu mà không có cái hoạt động của tâm hữu phần này thì là các cái dòng tâm nó sẽ bị cắt đứt ra, thì chúng ta chết mất, thì chúng ta sẽ trở nên là chết, không còn sống nữa. Thì bất kể khi nào mà đối với các cái tâm thức mà nó không sanh khởi tại các cái căn đó, ngũ căn đó, hoặc là tại ý môn, thì lúc này là cái bhavanga nó sẽ hoạt động xen kẽ giữa đó. Hoặc là mình có thể nói một cách đơn giản đó, tức là cái bhavanga là cái lúc mà chúng ta ngủ đó, gật gà gật gù ngủ. Thì khi mà ngủ thì rõ ràng là mình đâu có để ý tới một cái đối tượng cụ thể nào đâu, thì lúc này là bhavanga nó sẽ hoạt động. Đối với người phương Tây đó, người ta còn gọi là mà vô thức đó, người ta gọi là vô thức. Thì nhưng mà cái khái niệm mà vô thức ở đây thì ở trong theo cái quan điểm của phương Tây và theo quan điểm của bên Phật giáo thì nó không có giống nhau, không có giống nhau. Thì mặc dù lúc này là chúng ta không chết, nhưng mà chúng ta cũng không có biết được những gì nó diễn ra xung quanh khi mà chúng ta ngủ say đó. Nhưng mà cái tâm bhavanga thì là nó vẫn hoạt động. Thế còn nếu mà có một cái đối tượng nó mạnh, nó tác động tới, chẳng hạn như là có một cái tiếng nổ, hay là có một cái tiếng âm thanh nào nó rất là to đó, thì là chúng ta có thể giật mình thức dậy. Lúc đấy có khi là ai kêu khẽ khẽ mình cũng thức dậy được, đúng không? Đâu cần gì phải to đâu, khẽ, hoặc là lúc đó là người âm giống là Panatipata xong rồi lia đèn. Thì tiếp tới đó, tức là có một cái câu nữa trong Pali. Pananja panajati pananja pajanati pajanati mananja pajanati. Thì đây là mana, đây là tâm đó. Tâm. Nên là nếu mà chúng ta biết tâm thì chính là gì? Tức là chúng ta nắm được cái mano này đó. Nắm được cái mano này tức là chúng ta biết được cái tâm mình. Mananja pajanati. Cái câu kế tiếp đó, tamansa tamancha tamancha pachanati dama dama damancha pachanati, tức là biết gì? Biết pháp đó, hay là biết pháp ở đây tức là pháp trần đấy, tức là các cái đối tượng đó, biết tâm này, đối tượng của tâm. Thì cái đối tượng ở đây nếu mà mình nói trong tâm đó thì là nó chính là pháp trần đó, pháp trần. Vậy thì nếu mà liên quan đến tâm ở đây đó thì mọi người mới thấy là cái câu trên đó, tức là mình đề cập tới ý căn, và cái câu dưới đó là tới pháp trần. Pháp trần thì cái đối tượng pháp trần ở đây thì nó không giống như là năm cái đối tượng của năm cái căn còn lại. Thì ở đây mọi người có thể thấy là cái đối tượng ở tâm ở đây đó thì chẳng hạn như là cái suy nghĩ chẳng hạn, đúng không? Suy nghĩ, các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, phóng tâm đó. Đó thì nó chính là các cái đối tượng. Thì đâm ra là cũng có cái pháp môn ở bên này mà chúng ta thấy mọi người hay đề cập, tức là quán các cái vọng tưởng đó. Quán các cái vọng tưởng thì là chính nó đó. Thế thì ở đây đó thì mọi người thấy là nói tóm lại là gì? Tức là pháp trần ở đây là nó có rất nhiều các cái đối tượng khác nhau, và trong đó có một cái người ta gọi là các cái khái niệm, và kasina là cho những cái người mà hành thiền samatha hay là thiền chỉ, và kasina ở đây nó cũng là một cái khái niệm, hay là người ta kasina còn được dịch ra tiếng Việt của mình là cái gì, có nhớ không nào? Câu này có nhớ không? Gọi là biến xứ, biến xứ, biến xứ. Ở đây đó tức là chẳng hạn như là cái biến xứ về đất thì là chúng ta làm cái đĩa đất sét đó, thì sau đó là chúng ta cứ nhầm đất, thì cho đến khi mà chúng ta nhập tâm được vào rồi đó, thế để rồi là chúng ta khi mà nhìn ra tất cả mọi thứ xung quanh mình thì đâu cũng thấy được cái yếu tố của địa đại, tức là đâu chúng ta cũng chỉ thấy đất mà thôi. Thì đấy là cái cách mà họ thực hành đối với Kasina. Thế thì cho dù là thấy con người hay là thấy đàn ông đàn bà thì người ta cũng không phải là thấy theo cái cách như vậy mà cũng chỉ thấy là đất thôi. Đấy, thấy người nhưng mà thành đất hết. Sớm muộn thì cũng thành đất. Thì cái cách ở đây đó thì là nó là một trong những cái kỹ thuật của thiền chỉ. Thấy người mà thành đàn ông đàn bà thì mới mệt đúng không? Thấy đất thì không có mệt. Nếu mà chúng ta thấy là có tợ tướng hay là người ta còn gọi là nimitta đó, thì nếu mà nó xuất hiện được cái nimitta thì nếu mà người ta muốn phát triển về các cái thần thông đó thì là người ta cũng có thể đạt được các cái thần thông do cái việc thực hành thiền chỉ. Thì tất cả những cái đó nó cũng đều liên quan tới các cái đối tượng, nó là khái niệm. Vừa rồi là mình vừa mới nói về cái tâm hộ kiếp đúng không, hay là còn gọi là bhavanga đó. Bhavanga là tâm hộ kiếp. Thì chúng ta có cái tâm tức là nó ở ý môn, tức là trong cái trường hợp mà mình thức tỉnh và mình nhận biết các cái hoạt động ở trong ý môn đó, thì đó là cái đầu tiên. Thế rồi là cái tâm hộ kiếp, và rồi có cái tác ý đó. Tác ý vừa nãy là mình nói tới tác ý, tức là manasikara đó. Như vậy thì ở trên đó mọi người thấy là nếu mà mình ghi nhận được các cái hoạt động ở trong tâm ấy, thì là cái đó nó cũng xảy ra ở mano đúng không? Thế rồi cái tâm hộ kiếp thì là nó cũng xảy ra ở mano, và rồi manasikara nó cũng xảy ra ở mano. Như vậy là có ba cái. So this three. Thì mọi người lưu ý là ba cái này nó xảy ra ở mano nhé. Thì mọi người mới nhìn ở trên đó là chúng ta có ba cái mà nó thuộc về mano, mà Đức Phật lại chỉ dạy cho chúng ta là cần phải biết về cái mano này. Thì là ý Đức Phật là định nói gì ở đây? Thế còn trong trường hợp mà chúng ta không biết về mano đó, thì là trong tâm chúng ta nó sẽ khởi lên một cái tà kiến về cái ngã, tà kiến về cái ngã. Và nếu không biết về mano đó thì cái điều đó nó cũng thể hiện là avijja hay là sự vô minh. Thật ra là chúng ta không biết được về các cái hoạt động cũng như là vận hành của mano. Như vậy thì do không biết đó đâm ra là chúng ta cho rằng là có một cái là tôi, có một cái ngã ở đó. Thì như vậy là chính đó là một cái tà kiến nó sanh khởi. Thế thì trước khi mà chúng ta làm một cái gì, chẳng hạn như là tôi muốn đi về phòng chẳng hạn, thì cái điều đầu tiên đó là nó phải được sanh khởi một cái ý muốn, một cái tác ý ở trong tâm trước đã. Sau đó thì là nó sẽ được thể hiện qua cái lời nói. Khi mà ai đó hỏi thì chúng ta nói là tôi đi về phòng. Thì qua cái suy nghĩ đấy, qua cái lời nói đó là chúng ta thể hiện biểu thị những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy. Thì những cái tư duy, những cái suy nghĩ đó nó được biểu hiện thông qua lời nói. Và ở trong cái từ Pali đó thì người ta gọi là khẩu biểu chi, đúng không? Khẩu biểu chi. Cái khẩu biểu chi này tức là chúng ta nói lên thành lời, khẩu biểu chi. Mọi người thấy là như hôm qua sư đề cập đó, tức là chúng ta có hai cái biểu chi đúng không, thân biểu chi và khẩu biểu chi. Thì cái trường hợp ở đây đó nó là khẩu biểu chi, và hai cái đó là nó thuộc về thuộc về sắc. Trong tất cả các cái sắc đó thì là, đây sư nói thêm rồi, thì là nó đều tồn tại dài hơn so với tâm là 17 chập tâm. Nhưng mà riêng thân biểu chi và khẩu biểu chi đồng sanh và đồng diệt cùng với tâm. Thì tất cả những cái lời nói đó thì nó đều liên quan tới những cái gọi là tên gọi và khái niệm. Bất kỳ những cái gì mà chúng ta cứ gọi ra thì nó chính là những cái tên gọi và khái niệm. Thì cái này thì mình cứ tạm thời để mình có cái thông tin đó thôi. Thế còn khi nào mà mình nghiên cứu về cái phần sắc đó thì mình sẽ đề cập nó cụ thể hơn. Thế thì ở đây chúng ta tạm hiểu nó là cái khẩu biểu chi tức là gì, tức là những cái lời nói mà chúng ta nói ra đó. Và khi mà đã nói ra thành lời rồi thì nó là gì? Nó là những cái tên gọi, nó là những cái khái niệm. Thế thì nói chung là liên quan tới các cái khái niệm ở đây đó thì mọi người mới thấy là nó sẽ liên quan tới những cái ví dụ như là về hình dáng, hình khối, đúng không? Hình dáng, hình khối, vóc dáng, đấy, đại khái như vậy. Và có rất nhiều những cái khác nữa mà để rồi là chúng ta xếp nó vào là các cái khái niệm, khái niệm chẳng hạn hướng chẳng hạn, nó cũng là khái niệm. Thời gian nó cũng là khái niệm, chiều nó cũng là khái niệm. Nhưng mà cho dù gì thì gì, mọi người mới thấy là để nói được là cái đầu tiên đó, là nó phải sanh khởi ở trong tâm đã. Nếu mà không có tâm là cái yếu tố dẫn đầu, không thể nào chúng ta nói được. Ở đây nó chính là không thể nào chúng ta nói được bằng mắt, đúng không? Thế nhưng mà ánh mắt thì là nói được, đúng không? Đây là ngôn ngữ không lời. Thì đấy chính là gì? Đấy chính là nó là thân biểu chi đấy. Nó là thân biểu chi đấy. Thế thì thôi tạm thời mình ngừng ở đây. Nên nếu mà chúng ta biết được mà nô đó thì tức là gì? Chúng ta đang thực hành về quán pháp đó. Thì vì ở đây là nó liên quan tới cái yếu tố của tâm, nhưng mà nó lại nằm trong một cái mà nó rất là vi tế, đúng không? Nó không phải là những cái mà mình nhận thức thông qua những cái căn, năm cái căn cụ thể trước đó, mà nó cái phần này đó nó vi tế và nó khó hơn. Và nếu mà chúng ta có thể hiểu được mà nô đó thì chính là chúng ta đã đang thực hành về quán pháp. So you have to be patient to understand these things. It is not easy to grasp this thing. Yeah, cái này thì cứ từ từ đó, rồi là chúng ta sẽ tìm hiểu và nắm bắt vấn đề. You have to think a lot. You have to storm your brainstorming. You see, we call it brainstorming. You have to brainstorm yourself. Thế để có thể hiểu được đó thì là chúng ta cũng phải tìm hiểu đó, xem là cái ý của Đức Phật đó là muốn chỉ dạy cho chúng ta cái điều gì ở đây. Rồi thì bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây nhé. You get it?